Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, Lên Núi. Chương 153, Lên Núi thẩm vấn quá trình Lôi Lệ Phong hành. Nhưng kết quả lại không được để ý. Triệu Kiệt ủ rũ cúi đầu đi đến Diêm Đình Lợi trước mặt. Muốn nói lại thôi, Diêm Đình Lợi nhíu mày. Tin tức hữu dụng gì đều không hỏi ra đến. Triệu Kiệt than nhẹ, nhớ tới vừa mới nhìn thấy hình tượng, chỉ cảm thấy trong dạ dày rơi sông lấp biển. Chức trách của bọn hắn cùng loại từ quốc đống, chỉ phụ trách một cái nào đó khâu. Dù là cậy mở miệng của bọn hắn, vẫn là cái gì đều hỏi không ra tới. Duy nhất có thể xác định chính là, mật núi đích thật là bí mật của bọn hắn căn cứ. Mỗi cách một đoạn thời gian, trên núi liền sẽ người tới đem những thi thể này trở đi, loại này mỗi người quản lý chức vụ của mình hình thức, khiến cho người có chút sợ hãi. Một khi thật sự có chỗ nghiên cứu, mới thật sự là một chàng tai nạn. Tư Hân vô ý thức hỏi lại, bọn họ chắp đầu xưa nay không cần ám hiệu sao? Triệu Kiệt gật đầu, cho nên nói kia người sau lưng quỷ quyệt vô cùng, tí xíu mai mối cũng không để lại dưới. Theo bọn họ bàn giao, cho tới bây giờ chỉ có nhân chủ động liên lạc bọn họ, mà bọn họ chỉ có thể an an phận phận đợi ở chỗ này. Một khi xuất hiện phản bội chạy trốn chi tâm, tương tự sẽ bị xử lý. Tư Hân cùng Diêm Đình Lợi hai mặt nhìn nhau. Thật vất vả đạt được manh mối, lại không nghĩ rằng lại im mặt mà dừng. Coi như muốn động dùng thủ đoạn đặc thù, lại không thể làm gì. Mọi người ở đây vô kế khả thi lúc, Triệu Kiệt chuông điện thoại lại vang lên. Hắn nhìn điện báo biểu hiện, ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, vội vàng ấn nút tiếp nghe khóa. Là có thu hoạch gì sao? Hắn nghe điện thoại một đầu khác báo cáo, thần sắc càng ngày càng mừng rỡ. Đến cuối cùng, hắn liên tục nói mấy cái chữ tốt, mới cúp điện thoại. Đại sư, ngươi thật sự là quá có nhìn xa. Chúng ta tại mật núi khác vừa ra khỏi miệng chỗ, bắt được một cái lén lén lút lút nam nhân. Không biết hắn là từ trong hầm ngầm chạy đi, vẫn là từ mật núi ra. Triệu Kiệt hết chỗ chê là. Diêm Đình Lợi mặc dù cho đại khái phạm vi, nhưng mật núi quả thực có chút lớn. Bọn họ phân mấy nhóm người mới ngồi sổ nam nhân này. Người đã bị áp xuống núi, trên đường thẩm vấn qua, chỉ bất quá hắn miệng có chút cứng rắn. Đại sư muốn đi tự mình nhìn một chút sao? Diêm Đình Lợi theo bản năng lặp lại, miệng có chút cứng rắn. Triệu Kiệt cười xấu hổ cười, hắn giống như nhận qua đặc thù huấn luyện, vô luận chúng ta hỏi hắn cái gì đều nói năng thận trọng, là cái kẻ khó chơi, chẳng bằng đại sư đi hỏi một chút, không chừng sẽ có đột phá mới. Giờ phút này, hắn đã hóa thân trở thành Diêm Đình Lợi tiểu mê đệ. Vô luận Diêm Đình Lợi làm ra cái gì làm người khiếp sợ sự tình, hắn đều sẽ không cảm thấy hiếm lạ. Không chỉ có là Diêm Đình Lợi, đồ đệ của hắn cũng không thể khinh thường. Diêm Đình Lợi nhẹ gật đầu. Bọn họ vốn là tại chân núi, trong phiến khắc thì có một tiểu đội ngũ chụp lấy thân mang áo đen nam nhân đi tới. Nam nhân ăn đau khổ, cho nên thần sắc có chút thống khổ, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, liền hừ đều không hừ một tiếng, chỉ bất đắc dĩ đi tới. Diêm Đình Lợi suy tư một lát, liền đối với Thư Hân nói, trước đó vài ngày dạy ngươi, để cho người ta miệng thổ chân ngôn phù chứ có thể thuần thục. Thư Hân liên tục gật đầu. Sư phụ dạy cho nàng hết thảy, nàng đều sẽ siêng năng luyện tập. Chợt, nàng đối Triệu Kiệt phất phất tay, mở miệng nói, đem nam nhân kia đưa đến trước mặt ta tới. Triệu Kiệt còn có chút như lọt vào trong sương mù. Hắn vô ý thức nhìn một chút Diêm Đình Lợi phản ứng. Gặp hắn không có phản đối, liền dựa theo Thư Hân phân phó làm việc. Chợt ánh mắt ra hiệu thuộc hạ làm theo. Triệu đội, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa chứ? Nàng cái này trưởng thành hay chưa? Thời gian quý giá vô cùng, đừng tại đây loạn chậm trễ thời gian. Triệu Kiệt tức sạm mặt lại. Hắn mặc dù không biết Thư Hân có bao nhiêu trình độ, nhưng trong lòng rõ ràng, khẳng định là không kém. Lúc này nắm tay chống đỡ môi ho nhẹ một tiếng. Nói mò gì đâu, lui đi một bên. Nói xong, hắn lại cười tủm tỉm nhìn xem Thư Hân. Ngươi tùy ý, những cái kia cao thâm phù chú, Thư Hân khả năng bất lực, nhưng dưới mắt, nàng chỉ dễ dàng đi đến nam nhân áo đen trước mặt. Nhìn thấy đối phương ánh mắt cảnh giác, cười nhạt không nói, Nàng thân lên tay phải, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Nam nhân áo đen thần sắc liền giật mình, hiển nhiên là đang suy tư Thư Hân cử động lần này ý nghĩa. Mà Thư Hân nhưng là xảo diệu bắt lấy cơ hội này. Cách nam nhân áo đen mặt nửa bàn tay khoảng cách, một mạch mà thành vẽ lên một đạo phù. Người để ý biết vượt chạy không thời điểm, phù chú tác dụng sẽ càng thêm rõ ràng. Đợi cuối cùng một bút vẽ xong, trong không khí hiện lên một đạo nhàn nhạt ngân quang. Nhưng chớp mắt là qua, nhanh đến mức căn bản bắt không được. Thư Hân đưa tay hơi phật, chợt lại siết chặt mình tay. Tại nam nhân trái trên vai hữu các vỗ một cái, thành nam nhân áo đen một mặt mê mang. Nhưng loại này chủ quan mê mang rất nhanh lại biến thành bị động ngốc trệ. Thư Hân liếc qua Triệu Kiệt, gặp hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, dứt khoát thay thế cha hỏi, nói, ngươi làm sao lại ra hiện ra tại đó? Nam nhân áo đen trên mặt xuất hiện một vòng vẻ dãy giụa, hiển nhiên trong tiềm thức căn bản không muốn trả lời Thư Hân. Môi hắn mở ra lại nhắm lại, nhiều lần qua đi, đến cùng bù không được phù chú lực lượng, bất đắc dĩ mở miệng nói, trên núi tồn kho thi thể đã toàn bộ sử dụng hết. Ta chỉ là căn cứ mệnh lệnh đến thông báo trong phòng thí nghiệm thi thể cần vận đến trên núi. Để bọn hắn chuẩn bị sớm money không nghĩ tới còn không có vào cửa. Liền đã bị giữ lại, Triệu Kiệt kia thuộc hạ nghe nam nhân áo đen chất phác trả lời. Sớm đã trợn mắt hốc mồm money phải biết. Trên đường đi hắn dùng rất nhiều phương pháp. Đều không có để nam nhân áo đen nói một chữ. Kết quả tiểu cô nương này ngược lại tốt. Cái này nam nhân áo đen dĩ nhiên ngoan ngoãn trả lời. Trong lòng của hắn xoắn xuýt vạn phần. Đồng thời tại nói thầm lấy nam nhân áo đen trả lời đến tột cùng có bao nhiêu trình độ. Thư Hân đã sớm đoán được thi thể công dụng. Giờ phút này cũng không phải là phi thường giật mình. Nàng lại tiếp tục hỏi nói. Các ngươi đến cùng đang nghiên cứu dạng gì cương thi. Chỉ cần chiếm một chút người cùng. Liền có thể nghiên cứu chế tạo phổ thông cương thi. Phối hợp thiên thời địa lợi, cao cấp một chút cương thi cũng không khả năng, nhưng vô luận như thế nào cũng không dùng đến nhiều như vậy thi thể. Có thể tại mật trên núi hành động, phần lớn đều là biết chút ít nội mạc, nam nhân áo đen tiếng nói trầm thấp, có thể liền giống như người bình thường, không sợ ánh nắng, cũng nghe lệnh làm việc, vĩnh viễn không phản bội, thời khắc tất yếu có thể hy sinh chính mình cương thi. Thư Hân thần sắc dần dần trở nên hơi ngưng trọng, nàng bản năng cảm thấy cái này căn bản không phải bọn họ mục đích cuối cùng nhất. Phải biết, hoa lớn như vậy đại giới nghiên cứu chế tạo cương thi, chẳng bằng đi thu mua mấy cái khôi lỗi. Có thật không? Nam nhân áo đen nhẹ gật đầu, nhưng chẳng biết tại sao trên mặt xuất hiện một vòng buồn rầu chi sắc. Ta chỉ biết nhiều như vậy, Thư Hân ngược lại là phi thường yên tâm mình phù chú uy lực, cũng không sợ nam nhân nói láo. Ngươi dẫn chúng ta lên núi đi, đi chỗ nào không cần nói cũng biết. Nam nhân áo đen trầm mặc, ánh mắt của hắn biến ảo khó lường. Đến cuối cùng, vẫn là trở nên phi thường ngốc trệ. Tốt, nhưng đến trên núi về sau, các ngươi muốn theo sát lấy ta. Không thể đi sai một bước lần này. Liền Triệu Kiệt cũng nhìn mà than thở. Hắn nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày, nhịn không được chủ động hỏi nói. Nếu là cảnh sát từng cái đều có các ngươi tài nghệ này, trên đời này cũng không có gì huyền nghi vụ án. Diêm Đình Lợi nhịn không được cười lên. Hắn lắc đầu, nghĩ đặt tới dạng này trình độ, chí ít tĩnh tâm nghiên tập mấy chục năm, nện vững chắc các loại cơ sở, cũng thông qua kiên trì không ngừng cố gắng mới có thể thành công. Triệu Kiệt một chút cũng không tin. Hắn nhịn không được nhìn một chút Thư Hân. Cái này ví dụ sống sờ sờ mới là cái học sinh cấp 3 đâu. Diêm Đình Lợi lập tức liền hiểu Triệu Kiệt ý tứ. Hắn nhịn không được lại cười. Trong giọng nói mang theo kiêu ngạo chỉ. Nàng nha, là vạn người không được một thiên tài. Thành tựu tương lai nhất định còn lớn hơn ta. Cũng không thể tùy tiện cùng nàng so đúng lúc này. Triệu Kiệt một tên khác thuộc hạ đột nhiên kinh ngạc nói. Cái này không phải liền là kia cầm mấy hạng quốc tế tranh tài quán quân Thư Hân sao? Nhờ trong nhà đứa bé Phúc, hắn đối với Thư Hân rất quen thuộc. Chỉ bất quá vừa mới chợt vừa thấy mặt còn không có kịp phản ứng. Dưới mắt càng xem càng nhìn quen mắt, lúc này mới nhịn không được hỏi âm thanh. Diêm Đình Lợi càng kiêu ngạo hơn. Đúng vậy a, Vừa mới ta đã nói, nàng là vạn người không được một thiên tài. Tư Hân bị nói khoác đến trên mặt nóng bỏng. Nàng nhịn không được nâng chán. Đi thôi, nhanh lên núi. Chính sự quan trọng, đừng để những người kia chạy. Triệu Kiệt đem Thư Hân từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần. Đột nhiên bưng kín mặt. Hắn đây, mẹ người so với người thật sự muốn tức chết người. Nghĩ hắn sống lâu như vậy, liền tiểu cô nương cũng so ra kém. Thật sự là, Triệu Kiệt ổn ổn tâm thần. Một thanh đập vào đồng dạng khiếp sợ thuộc hạ trên bờ vai. Sững sờ cái gì? Người tiểu cô nương đều cho các ngươi tìm ra địa phương. Các ngươi còn không thêm chút sức, cố gắng bắt người. Nói xong, hắn nuốt nước miếng một cái, giả bộ như không có việc gì nhanh chân xuất phát. Thuộc hạ, đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hết chương.